Pendragon 4 thế giới ảo, góc truyện audio.com, trái đất thứ 22 tai, hình ảnh của Bobby thình lình biến mất, Mark và Courtney chừng chừng nhìn khoảng không, chúng đã ra khỏi nhà sơ út và trở lại xưởng mộc của cha Courtney dưới hầm, để xem nhật ký. Courtney chưng hửng, sao vậy, sao bạn ấy cắt ngang tại đó, chơi xấu thật, Mark chưa kịp đưa ý kiến, một hình ảnh khác lại nhấp nháy hiện ra. Cuộn băng chưa kết thúc. Mark và Courtney thắc mắc nhìn hình ảnh ba chiều đang hiện ra trước mắt. Mark kêu lên, còn nữa, nhưng trước mắt hai đứa không phải là hình ảnh Bobby. Đó là Aha Lillian, chào hai bạn Mark Diamond và Courtney Chetwinde. Tên tôi là Aha Killian, lữ khách của Velox. Pendragon đã kể cho tôi nghe mọi chuyện về hai bạn, và cậu ấy bảo là vô cùng tin tưởng vào hai bạn. Đó là lý do tôi hoàn tất nhật ký này giúp cậu ấy. Aha gỡ cặp kính màu vàng, rồi dụi mắt. Trông cô có vẻ mệt mỏi, Pendragon đã đi rồi, cậu ấy rời Velox một thời gian ngắn sau khi nguồn sáng đời sống hoạt động lại. Điểm đến của cậu ấy là lãnh địa Elong, để tìm kiếm một lữ khách tên là Gunny. Tôi cảm thấy có bổn phận ở lại đây, làm tất cả những gì có thể, để giữ Velox khỏi sụp đổ tan hoang hơn trước. Tôi có được sự giúp đỡ của tiến sĩ Zetland, nhưng tôi sợ là cả hai đang chiến đấu trong một thế trận đang thua. Tất cả các giám đốc đều trở lại nguồn sáng đời sống. Hầu hết các Father và Vedder cũng đã bỏ vào các cuộc nhảy của riêng họ. Không còn đủ người ở lại thực tế để điều chỉnh các cuộc nhảy, chứ đừng nói đến cuộc sống thật sự của những người nhảy. Sức thu hút của thế giới ảo quá mạnh, Senden đã thắng, Velox sắp chết rồi, Aha cố ngăn nước mắt, nói tiếp, Pendragon nhờ tôi hoàn tất nhật ký và gửi cho hai bạn, để hai bạn biết về tình hình của Velox. Ít ra thì tôi cũng có thể làm được điều này. Tôi cảm thấy như đã thiếu bổn phận với lãnh địa, với các lữ khách và với Pendragon. Hy vọng duy nhất của tôi là chúng ta có thể ngăn chặn Senden trên những lãnh địa khác. Như vậy tổn thất của cuộc chiến xấu xa này chỉ là Velox quê hương tôi thôi. Aha nốt khan, rồi nói. Trong thâm tâm, tôi biết đây không phải là chuyện phải thế thôi. Đây là đoạn kết thúc nhật ký. 15 của Bobby Pendragon. Tạm biệt, hình ảnh Aha biến mất. Nhật ký và chuyến phiêu lưu của Bobby trên lãnh địa Velox đã hoàn tất. Mark cầm lên chiếc máy chiếu bằng bạc nhỏ xíu chăm chăm nhìn, như hy vọng còn một chút thông tin cuối cùng nữa, để cho câu chuyện có được cái kết có hậu. Nhưng chẳng có gì, Courtney lo lắng hỏi, vậy thì chuyện này nghĩa là sao? Sanidden luôn nói, ngay khi quân đô, mi, nô thứ nhất đổ xuống, những quân khác sẽ đổ theo một cách dễ dàng. Mark rầu rĩ, mình thật sự không biết, Courtney bật dậy, đi tới đi lui. Ghét quá đi, mình cảm thấy hoàn toàn vô dụng, biết bao chuyện xảy ra, mà tụi mình chỉ loanh quanh ngồi đây nghe ngóng như một cặp phỗng đá. Mark cười cười, tưởng bạn chỉ lo lắng về chuyện học hành, bóng đá và cuộc sống bình thường thôi chứ. Courtney đứng phắt lại, nhìn thẳng Mark tuyên bố ngon lành. Hay kệ bóng đá, mình nghĩ, nếu như chúng ta là phụ tá nhỉ, à chính bạn nói đấy nhé. Sáng sớm hôm sau, hai đứa trở lại ngồi trên trường kỳ trong căn hộ của ông cụ Tom Donny, và cùng ông xem cả ba nhật ký của Bobby gửi từ Velox về. Sau khi kể lại những gì đã xảy ra tại cơ ngơi nhà sơ út với bầy quýt và sự xuất hiện bất ngờ của ông dẫn, Courtney kết luận. Nếu tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để chúng cháu trở thành phụ tá, cụ hãy cho biết còn cần gì nữa. Góc truyện audio.com, ông lão gãi gãi cằm, rồi nhấc người khỏi ghế, vừa cau nhàu vừa lê chân vào bếp. Courtney hỏi, ông ta lại định giở trò gì với tụi mình nữa đây? Mark nhún vai, cứ để ông ấy thử coi. Ông cụ Donny lê bước trở lại phòng khách tay cầm ly nước. Ông không mời Mark và Courtney một tiếng. Ông cụ này chẳng hiếu khách chút nào. Ngồi lại xuống ghế, ông làm nước đổ cả lên đùi. Courtney trợn mắt nhìn trời, nhưng không nói gì. Bóng vẫn còn bên sân cụ Donny. Ông lão điềm tĩnh nói, hai cháu sẽ nhận được tin nhắn. Có khi là của các lữ khách, có khi là của các phụ tá từ những lãnh địa khác. Hai đứa ngồi thẳng dậy. Sự việc bắt đầu hấp dẫn hơn. Courtney hỏi, loại tin nhắn nào, để ta nói đã. Nghe cụ Donny nạt, Courtney nín bặt, tin sẽ đến qua chiếc nhẫn, giống như thư ta gửi tới hai cháu. Có thể họ cho biết một lữ khách sắp tới và các cháu cần phải cung cấp quần áo trái đất thứ hai. Thường là như vậy, nhưng cũng có thể Pendragon cần mấy thứ đặc biệt hơn. Mark bật nói, vì nó quá mừng, không thể nín nổi. Giống như khi cụ lo vụ xe mô, tôi cho cậu press, phải, Donny trả lời rồi nhấp ngụm nước, Courtney hỏi, còn lũ quýt thì sao, thì phải tự vệ, không có đũa thần để xua đuổi chúng đâu, quýt không luôn loanh quanh tại đó, nhưng phải sẵn sàng đối phó nếu khi gặp chúng. Ta cho hai đứa biết một điều, chúng sợ các ống dẫn. Đừng hỏi vì sao, các cháu sẽ chẳng thấy con quýt nào khi ống dẫn hoạt động đâu. Mark hỏi, chúng cháu có thể liên lạc được với các phụ tá khác không? Hãy nhìn nhẫn của cháu đi. Mark đưa tay lên, hai đứa nhìn cái nhẫn với mặt đá xám và đường viền những ký hiệu lạ khác chung quanh. Cụ Donnie cắt nghĩa, mỗi ký hiệu đó biểu hiện cho một lãnh địa, tất cả là 10 lãnh địa. 10 lãnh địa, Mark lẩm bẩm nhắc lại, như vừa được nghe tiết lộ bí mật của các thời đại. Cụ Donnie nói tiếp, nếu các cháu biết tên một phụ tá, tháo nhẫn ra và gọi cái tên đó lên. Ký hiệu của lãnh địa đó sẽ khởi động nhẫn, và các cháu có thể gửi tin. Vậy là, nếu cháu tháo nhẫn và gọi tên bà Evangeline, ký hiệu của Velox sẽ mở nhẫn để cháu có thể gửi thư cho bà ấy. Đúng thế, cháu cũng có thể liên lạc với ông bằng cách đó. Cách đó, hay cháu có thể nhấc phone lên. Mark cảm thấy nó hơi bị ngốc lẩm bẩm. Ồ, mình quên, Courtney hỏi, qua nhẫn, chúng cháu liên lạc với Bobby được không? Ông cụ nói ngay, không, chỉ với các phụ tá thôi. Đừng làm phiền các lữ khách với những vấn đề của chúng ta. Mark hỏi, còn gì nữa không ạ? Donnie ngẫm nghĩ câu hỏi của Mark. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí như bay bổng tận trốn xa xôi nào. Mark và Courtney nhìn nhau, không biết thái độ của ông cụ là muốn tống tụi nó ra khỏi cửa, hay chỉ là chìm đắm trong suy nghĩ. Sau cùng ông lên tiếng, bây giờ hai cháu đã là phụ tá của trái đất thứ hai. Press đi rồi, ta không còn cần thiết nữa. Có thể đây là công việc nhẹ nhàng hơn, nếu so sánh với những gì các lữ khách phải làm, nhưng hẳn các cháu cũng đồng ý với ta, đây là một nhiệm vụ quan trọng. Cả hai đứa cùng trấn an ông, chúng cháu hoàn toàn đồng ý thưa cụ. Ông lão lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày nhíu lại. Courtney hỏi, có điều gì cụ không định nói với chúng cháu sao? Cụ Donnie thở dài, chỉ là cảm giác thôi. Sao ạ? Vẻ lo âu, ông nói. Ta không rõ lắm, nhưng những gì ta nghe được về Velox làm ta không yên tâm. Courtney bảo, dạ, đúng vậy. Donnie nhìn hai đứa, kể từ lần đầu gặp mặt Mark và Courtney mới cảm thấy ông cụ mềm lòng một chút. Ông nói tiếp, góc chuyện audio.com. Điều ta muốn nói là, hãy thận trọng. Sau cùng thì Senden đã có được một thắng lợi, và không thể biết được tiếp theo sẽ là chuyện gì. Suy từ đó, ta không thể bảo đảm những quy luật cũ vẫn còn được áp dụng. Mark và Courtney trở lại Stony Brook bằng tàu hỏa, với lời cảnh giác nặng nề vẫn còn đè nặng trong tâm trí. Chúng không chuyện trò nhiều. Cả hai vẫn còn miên man suy nghĩ tới sự thật, bây giờ chúng đã là những phụ tá chính thức. Vấn đề còn lại bây giờ chỉ là, sau đây sẽ làm gì? Mark tuyên bố, mình muốn đi tới ống dẫn. Vì sao, đem mấy bộ quần áo tới đó, nhưng đã ai bảo là cần quần áo đâu, mình biết, nhưng cứ lo trước đi. Hai đứa im lặng một lúc rồi Courtney hỏi, chỉ là cái cớ để tới đó thôi, phải không? Mark định cãi lại, nhưng lại thôi. Nó gật đầu, mình chỉ muốn nhìn lại nơi đó, để xác định đó là sự thật. Mình hiểu, mình cùng đi. Hai đứa xuống tàu tại Connecticut rồi về nhà thu gom một bộ quần áo, mà chúng nghĩ là một lữ khách từ một lãnh địa xa xôi cần để trà trộn vào trái đất thứ hai. Courtney chọn những thứ đơn giản, tiện dụng như quần jean áo thun, áo len, quần ngắn, vớ ủng và đồ lót. Cô phân vân trước cái áo nịt ngực xong thấy quá mức cần thiết nên bỏ lại. Mark gom một bó quần áo hoàn toàn lỗi thời, vì nó đâu còn chọn lựa nào khác. Mark chỉ có vậy, mấy áo lạnh ngắn tay với nhãn hiệu vớ vẩn, quần jean không nhãn, giày tạp nham. Thời trang không phải là thứ làm Mark quan tâm, nó hy vọng các lữ khách cũng vậy. Nó đem theo một thứ, nhưng hy vọng là sẽ không phải sử dụng tới. Nó mượn cây sắt nhọn cời lửa của bố mẹ, để chống lại một con chó quýt. Vũ khí này chẳng nhằm nhò gì, nhưng nó không tìm thấy được một thứ gì khác nữa. Mark và Courtney gặp nhau trước cổng nhà sơ út, mỗi đứa khoác một ba, lô đầy, hai đứa lẳng lặng đi vòng qua hông ngôi nhà, tới cái cây có thể giúp chúng leo vào trong sân. Ngay khi vượt qua tường, tay Mark lăm lăm cây sắt cời lửa, sẵn sàng phòng thủ cho cả hai, chống lại con quýt hung bạo. Courtney thấy tay Mark run cầm cập, cô nhẹ nhàng lấy cái cời sắt từ tay bạn. Nếu một trong hai đứa phải đánh đuổi một con quýt tấn công, đó sẽ là Courtney. Nhưng chúng không gặp một con quái mắt vàng nào. Hai đứa đi xuyên qua nhà, xuống tầng hầm, vào kho lương khô, nơi có ống dẫn. Không có rắc rối nào xảy ra. Đổ quần áo ra khỏi ba lô, hai đứa gấp gọn gàng thành một chồng. Courtney nhìn thấy bộ đồ như hề xiếc của Mark, rúc rích cười. Hay quá, ta Bobby sẽ trà trộn vào mọi người trong cái áo cộc tay vàng khẹt lô. Cô đỏ trèo đỏ trẹt với hàng chữ côn đốt kia. Thôi đi, mình khoái nhất cái áo đó đấy. Courtney lắc đầu không tin nổi. Xong việc, hai đứa chằm chằm nhìn đường hầm tối dẫn tới những lãnh địa. Cả hai lặng lẽ đứng với ý nghĩ tương lai sẽ ra sao. Sau cùng Mark nói, mình vừa sợ vừa hào hứng. Thật sự mình rất muốn tham gia vào chuyện này, nhưng điều đáng sợ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bước đến miệng ống dẫn, Mark hỏi,